Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1492, chương 1520, Lão Đại và Lão Nhị khác biệt. Lương Châu, Đại tướng quân phủ, Lương Châu Định Hải Thần Châm Đạm Đài Khí từ kinh thành Trường An mới trở về không bao lâu. Lần này trở về sau đó, Đại tướng quân thì thật là phải đem cái thúng buông xuống. Kế tiếp cái thúng này ngươi chính là con trai độc nhất của hắn Đạm Đài áp sát biên giới. Vốn là ở Tân Cương đại tướng quân và cấm quân đại tướng quân tới giữa làm lựa chọn. Lý Sất cũng là do dự hồi lâu. Hắn là thật tâm muốn đem Đạm Đài áp sát biên giới giữ ở bên người. Nhưng mà cân nhắc đến Tân Cương thế cục, suy nghĩ thêm đến Đạm Đài nhà ở Tân Cương ảnh hưởng. Cho nên cuối cùng vẫn là đem Đạm Đài thả lại Tân Cương bên này. Lý Sất như vậy an bài không chỉ là bởi vì Đạm Đài nhà ở Tân Cương địa vị, còn bởi vì là Lý Sất đối Tây Vực người phán đoán. Dùng Lý Sất và Yến Tiên Sinh nhắc tới Tây Vực các nước thời điểm nói về chính là một đám muốn chiếm tiện nghi nhỏ người. Người không để cho bọn họ ăn chút thua thiệt, bọn họ liền một mực cũng sẽ suy nghĩ làm sao chiếm người tiện nghi. Dù là không chiếm được, bọn họ vậy sẽ buồn nôn ngươi. Tây Vực các nước sứ đoàn lần đầu tiên trình lên quốc thư và danh mục quà tặng sau đó, liền ấn chứng Lý Sất đối những tiểu nhân này suy đoán không sai. Tây Vực những nước nhỏ này người cũng có chung một cái tật xấu, đó chính là quên đau quên đặc biệt mau. Dùng Trung Nguyên lời nói, liền là một đám tiện đến tận xương tủy người. Cho ví dụ, nếu như ngươi và một người bình thường có mâu thuẫn, chỗ sai ở đối phương, bất kể là ngại mặt mũi vẫn là nguyên nhân gì khác, hắn không muốn nhận sai, cuối cùng chỉ có thể là hai người đánh một trận, ngươi cầm hắn đánh đau, hắn vẫn là mạnh miệng không chịu cùng ngươi nhận sai, nhưng hắn sẽ tránh ngươi, sau này tận lực thiếu cùng ngươi tiếp xúc. Nhưng Tây Vực những nước nhỏ này người không giống nhau, bọn họ phản ứng chính là tiện nhân điển hình phản ứng. Ngươi cầm hắn đánh đau, hắn tạm thời sợ sẽ né tránh ngươi. Qua hai ngày bọn họ liền sẽ muốn. Ngươi không đánh hắn, có phải hay không ngươi đánh không nhúc nhích à? Vì vậy hắn còn sẽ đến trêu chọc ngươi. Ngươi lại đánh hắn, hắn vẫn là biết sợ. Mấy ngày nữa sau bọn họ như cũ sẽ muốn. Tên này hẳn là đánh không nhúc nhích đi. Sở Quốc thời điểm đại tướng quân từ đuổi giặt ở Tây Vực giết một cái máu chảy thành sông, để cho Tân Cương nghênh đón một trận thái bình. Nhưng mà qua chút năm, những người này liền muốn, nếu không chúng ta thử lại lần nữa. Lý Sất cầm Đạm Đài áp sát biên giới điều hồi Tân Cương, nhất nguyên nhân trọng yếu chính là ở nơi này đánh giặc, không có người nào so Đạm Đài nhà cái này phụ tử đánh tốt hơn. Đừng xem ở bên trong thành Trường An, Lý Sất và Yến Tiên Sinh nói chuyện trời đất thời điểm nhắc tới Tây Vực người như thành tâm tới nói thông thương chuyện, vậy liền có thể nói. Nhưng Lý Sất từ bắt đầu phán đoán liền không sửa đổi, đến hiện tại như cũ như vậy phán đoán. Đối phó Tây Vực người, người không đem bọn họ đánh đau, bọn họ cũng sẽ không thật lòng dựa theo quy củ của ngươi và ngươi làm ăn. Hiện tại Đại Ninh mới vừa lập quốc, chiến binh là nhất có thể đánh thời điểm. Không thừa dịp lúc này cầm bốn phía đáng đánh cũng đánh một trận. Sau này lại đánh thì phải nghĩ cặn kẽ trông trước trông sau. Một cái quốc gia sẽ tất nhiên đi qua mấy cái thời kỳ. Nếu như Đại Ninh hiện tại, nhìn như mới vừa lập quốc trăm phế đợi hưng, nhưng Đại Ninh không sợ đánh giặc, với ai cũng không sợ. Đừng nói là Tây Vực người Bột Hải người, hắc người luyện võ một lần nữa, Đại Ninh vẫn là cùng hắn cứng trọi cứng liền. Nhưng mà như an ổn phát triển 10 năm 20 năm sau, Đại Ninh lại đánh chiến đấu, thì thật phải thận trọng suy tư. Bởi vì thời kỳ này, Đại Ninh khắp mọi mặt cũng ở vào cất bước phát triển giai đoạn. Một trận đại chiến liền có thể để cho Đại Ninh mới vừa khá hơn kinh tế thụt lùi nhiều ít năm. Lý Sất rất ý tứ rõ ràng, đáng đánh chiến đấu đều giao cho hắn tới đánh là được. Hắn hài tử liền yên ổn cầm Đại Ninh phát triển, sau đó Đại Ninh liền sẽ nghênh đón giai đoạn thứ ba. Một cái quốc gia cường thịnh đến không sợ thời điểm đánh giặc, bất kể là tài lực vật lực sức người, vẫn là người ý chí chiến đấu và dân tộc tự tin. Cũng đến lúc này, như vậy nếu như Đại Ninh liền tiến hóa đến một cái khác cao độ. Không phải ngươi trêu chọc ta thời điểm ta có dám hay không đánh ngươi, mà là ngươi không trêu chọc ta. Ta cũng đang suy nghĩ muốn không muốn tìm cái lý do và ngươi đánh một trận. Hắc người luyện võ xuôi nam thời điểm, Lý Sất ở thành Trường An mới vừa xưng đế. Khi đó hắn và Cao viện trưởng các người có qua một lần nói chuyện lâu. Lý Sất nói, trẫm hiện tại cái gì cũng không sợ. Đánh giặc loại chuyện này, hiện tại đánh so sau này một trong vòng trăm năm đánh thân nhau hơn. Đáng đánh chiến đấu trẫm không đánh. Vậy trẫm con cháu đời sau cũng phải đánh. Dân chúng con cháu đời sau cũng phải đánh. Khi đó đánh sẽ chạm đến quốc gia căn bản. Hiện tại không giống nhau. Đại Ninh bây giờ nói giàu có. Không thể nói. Nói cường thịnh. Không thể nói. Nhưng nói binh cường mã tráng. Vậy nhất định nói trên. Chậm đánh xong những thứ này chiến đấu sau đó. Có thể sẽ để cho Đại Ninh tương lai khởi bước thời điểm thấp một ít. Nhưng phát triển sẽ mau dậy đi. Chậm hiện tại suy nghĩ hẳn tận lực đem Đại Ninh phát triển giàu có. Vậy thì sẽ trông trước trông sau không dám đánh. Sau đó đối mặt nhất định là một bên đánh một bên phát triển. Như vậy quá chậm, vậy quá khó khăn. Trước đánh, đánh tới bốn phương 50 năm không dám tới phạm. Như vậy 50 năm phát triển liền sẽ giống như dài cánh như nhau bay lên. Đạm Đài áp sát biên giới hồi Lương Châu trước. Lý Sất và hắn cũng có qua một lần nói chuyện lâu. Tại chỗ cũng có đại tướng quân Đạm Đài khí. Đối với bệ hạ phán đoán, lão tướng quân Đạm Đài khí biểu hiện sâu sắc đồng ý. Hắn và bệ hạ cái nhìn nhất trí. Không có ai so lão tướng quân càng rõ những cái kia Tây vực người. Hắn biết những người đó đều là lang tử dã tâm. Mà lần này Tây vực các nước tạo thành sứ đoàn muốn hướng cận Đại Ninh. Đạm Đài khí cầm Mộc Ngôn Mộc Địch mời tới thành Lương Châu bên trong tới ở. Lại không có để ý những người khác. Ngay cả có ý ở biểu đạt thái độ này. Một là dùng như vậy hành động tới nói cho Tây vực người. Các ngươi thành tâm muốn làm ăn. Như già lầu nước như vậy. Như vậy Đại Ninh liền sẽ như đối đãi bằng hữu thành tâm đối đãi. Già lầu nước chính là một cái gương sáng. Muốn làm bạn liền lấy ra tới chân tình thật ý. Đại Ninh hồi tặng vậy là chân tâm thật ý. Ở nơi này Lương Châu đại tướng quân trong phủ. Đạm Đài khí phụ tử đang cùng Mộc Ngôn Mộc Địch cùng nhau ăn cơm. Ý của bệ hạ là, Đạm Đài áp sát biên giới nhìn về phía Mộc Ngôn Mộc Địch nói. Già lầu nước hoàng đế là chân thành. Vậy Đại Ninh vậy phải lấy ra chân thành. Cho nên nếu như thân vương điện hạ nguyện ý hiện tại liền lên đường đi Trường An. Ta sẽ an bài hướng đạo dẫn đường. Ở Đại Ninh quy củ bên trong. Đưa các ngươi đến Trường An. Mộc Ngôn Mộc Địch ánh mắt nhất thời sáng lên. Cái loại này đối đãi khác biệt. Hắn thật là quá thích. Hắn không phải một cái người ngu. Nếu quả là như vậy, hắn cũng sẽ không khuyên hắn ca ca. Già lầu nước hoàng đế xiết giã kho tân không nên động khởi binh ý niệm. Cho nên hắn dĩ nhiên cũng biết cái này đối đãi khác biệt hơn thiệt ở chỗ nào. Đại Ninh muốn ở Tây vực qua nâng đỡ đứng lên một cái có thể làm gương sáng quốc gia. Hiện ở quốc gia này, chính là bọn họ già lầu nước. Như vậy thứ nhất, già lầu quốc hội từ Đại Ninh nơi này đạt được lớn nhất ưu đãi đãi ngộ. Bất kể là muốn buôn bán gì, cũng sẽ ưu tiên chiếu cố già lầu nước. Vô luận là Đại Ninh cần đi bên ngoài vật bán, vẫn là Đại Ninh cần từ Tây vực chọn mua đồ, cũng sẽ ưu tiên và già lầu nước tới nói. Vậy đúng là như vậy tới một cái. Già lầu nước liền sẽ trở thành là Tây vực các nước cái đinh trong mắt. Mộc Ngôn Mộc Địch có siêu cường lãnh binh năng lực, cũng có siêu tuyệt võ nghệ, còn có vượt mức quy định suy nghĩ. Vào lúc này hắn phải làm ra chọn lựa, là thân cận Đại Ninh, vẫn là cùng Tây vực các nước buộc chung một chỗ. Mà lúc này hắn trong mắt lộ ra ngoài hào quang, đã đủ để tỏ rõ hắn thái độ. Mộc Ngôn Mộc Địch đứng dậy, học người Trung Nguyên dáng vẻ. Hướng Đạm Đài khí và Đạm Đài áp sát biên giới ôm quyền thi lễ. Đa tạ hai vị đại tướng quân. Đa tạ Đại Ninh hoàng đế bệ hạ. Như Đại Ninh hoàng đế bệ hạ thật chấp thuận chúng ta trước thời hạn đi Trường An. Ta vô cùng cảm kích. thậm chí suy nghĩ sáng sớm ngày mai liền lên đường. Đạm Đài Khí cười nói, nhưng ngươi muốn sáng sớm ngày mai liền lên đường, ngược lại cũng không phải việc khó gì. Ta tới an bài chính là, Mộc Ngôn Mộc Địch lần nữa ôm quyền, đa tạ đại tướng quân. Đây thật là một cái tốt không thể khá hơn nữa tin tức. Ta một hồi trở về sau đó liền cùng bọn họ nói. Đạm Đài Khí cười nói, những thứ này đều là chuyện nhỏ, an bài tới cũng không khó. Hắn bưng lên ly rượu kính Mộc Ngôn Mộc Địch một ly rượu. Sau đó giống như là tùy ý hỏi một câu. Ta nghe, rất nhiều người bởi vì ta mời ngươi ở đến thành Lương Châu bên trong tới mà bất mãn. Mộc Ngôn Mộc Địch cười trả lời. Đại tướng quân không quan tâm bọn họ bất mãn. Ta cũng không quan tâm bọn họ. Đạm Đài Khí gật đầu một cái. Ta dĩ nhiên không quan tâm. Ngươi cũng không cần quan tâm. Nhưng nếu như có những người này thật om sòm đứng lên làm người ta chán ghét, vậy ta liền biết có chút quan tâm. Mộc Ngôn Mộc Địch từ trong lời này đã hiểu mấy phần sát ý. Đạm Đài Khí là người nào? Ở Lương Châu nhiều năm như vậy, dựa vào một chi Lương Châu thiết kỵ là có thể để cho Tây vực các nước sợ nhiều năm như vậy. Người như vậy lãnh binh, ở đơn độc phấn chiến thời điểm cũng có thể đánh Tây vực các nước chật vật không chịu nổi. Hiện tại có một cái mới đế quốc chống đỡ. Lại Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ lại đang tân cương bố trí trọng binh. Đạm Đài Khí dĩ nhiên còn có khuyến khích. Nếu như là người bình thường, uống rượu nói chuyện phiếm hơn phân nửa đều là đánh rắm khoác lác. Nhưng mà đến bọn họ người cấp bậc này, kia có nhiều ít trên bàn rượu nói nhảm. Từ Đạm Đài Khí những lời này bên trong, Mộc Ngôn Mộc Địch ngay tức thì liền đoán được. Vị này đại tướng quân là muốn chọn người đi ra đánh một trận. Nếu như không có Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ gật đầu đồng ý, đại tướng quân muốn đánh chiến đấu vậy phải nghĩ lại sau đó làm. Suy tính một lát sau, Mộc Ngôn Mộc Địch nói, có vài người quả thật rất để cho người chán ghét. Đạm Đài Khí cười hỏi, xem ra thân vương điện hạ cũng có mình người không thích. Mộc Ngôn Mộc Địch cười ha hả nói, đương nhiên là có. Có lẽ và đại tướng quân chán ghét người, vẫn là thống nhất cái đâu. Đạm Đài Khí nói, uống rượu uống đến lúc này, cũng thực có chút không thú vị. Làm như vậy uống rượu không trò chơi gì, làm sao cũng ít đi chút mùi vị. Không bằng như vậy, thần vương điện hạ cầm người đáng ghét viết xuống. Ta cũng cầm người đáng ghét viết xuống. Thần vương mới vừa nói hoặc giả là thống nhất cái. Vậy chúng ta liền lấy cái này là đánh cuộc. Thật là thống nhất cái. Ta uống 3 ly. Nếu không phải thống nhất cái, điện hạ uống 3 ly. Được. Mộc Ngôn Mộc Địch cười nói. Như thế nói liền thú vị rất. Mời đại tướng quân phái người lấy giấy bút tới. Hai người cùng giấy bút mang lên. Liền mỗi người viết xuống một hàng chữ. Sau đó nhìn nhau một cái. Đồng thời cười lên. Đạm Đài Khí nói, vậy thì cùng nhau để lên bàn. Mộc Ngôn Mộc Địch đáp một tiếng. Hai người đồng thời cầm viết xong giấy vỗ vào trên bàn. Mộc Ngôn Mộc Địch mặc dù người Trung Nguyên nói không sai, nhưng Trung Nguyên chữ viết nhưng không thế nào biết viết, cho nên viết là già lầu chữ viết, nhìn như thật dài một chùm. Mà đại tướng quân Đạm Đài Khí bên này đơn giản, chỉ có 3 chữ, nhưng trên thực tế, Mộc Ngôn Mộc Địch vậy một chuỗi dài chữ viết phiên dịch tới đây cũng chỉ 3 chữ. Tiểu Nguyệt Sư, ở Tây Vực, hôm nay có năng lực và già lầu nước kêu gọi nhịp, chính là Tiểu Nguyệt Sư nước. Đại Ninh hôm nay là Trung Nguyên xứng đáng không thẹn lão đại. Mà già lầu nước ở Tây Vực cũng có thể gọi là lão đại. Hai cái lão đại muốn làm sự việc, xui xẻo như vậy nhất định là lão nhị. Mà lão đại và lão nhị khác biệt chính là ở chỗ thành Lương Châu bên ngoài. Cái đó làm lão nhị hiệu triệu liền một nhóm lớn người ở đó thương lượng. Chúng ta đánh một trận lão đại à? Một đám người mặc dù nhìn như rất hưng phấn, cảm thấy đánh lão đại vậy đúng là đáng hưng phấn một chuyện. Nhưng trên thực tế đều là tất cả mang ý xấu. Mà hai cái lão đại ngồi thời điểm ở chung với nhau, nói một tiếng đánh lão nhị à? Vậy khẳng định là, vậy thì đánh thôi, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết.